Đỉnh cấp cuồng tế, chương 330, Lâm Diệu Nhan khuynh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 7 giờ tối Tô Lạc từ Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự rời đi, về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự, phát hiện toàn bộ phòng khách trống rỗng, Lâm Diệu Nhan không ở phòng khách. Tô Lạc trên mặt không có cái gì kỳ quái, hắn lúc xế chiều hôm nay, liền cho Lâm Diệu Nhan gọi qua điện thoại, nói cho nàng chính mình buổi tối hôm nay có chút việc, có thể muốn đã khuya mới hồi tới, để cho nàng không cần đặc biệt chờ đợi mình, lúc này Lâm Diệu Nhan không ở phòng khách cũng là bình thường. Đông, đông, đông, đang định lên lầu về phòng của mình, Tô Lạc đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng bước chân truyền đến, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, một bóng người xinh đẹp đập vào tầm mắt. Bây giờ, Lâm Diệu Nhan đã tắm, mặc một bộ màu tím áo ngủ, đen nhánh xinh đẹp mái tóc xóa ở đầu vai, thiếu đi ban ngày đoan trang lãnh diễm, nhiều hơn một tí nữ nhân mềm mại đáng yêu. Tô Lạc, ngươi đã trở về, ngươi tới phòng ta một chuyến, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thoại âm rơi xuống, Lâm Diệu Nhan không đợi Tô Lạc mở miệng, liền quay người hướng về gian phòng của mình đi tới. Tô Lạc ngơ ngác một chút, chưa có trở về qua thần lai, hôm nay Lâm Diệu Nhan thế nào, hắn như thế nào, cảm giác cùng trước kia có rất lớn biến hóa. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng Lâm Diệu Nhan có chút không thích ứng, ngây ra một lúc liền sải bước hướng về đi lên lầu. Rất nhanh Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở liễu Lâm Diệu Nhan cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ cũng không có quan trọng, hơi hơi mở rộng ra. Tô Lạc đẩy cửa ra đi vào. Vừa mới đi vào phòng ngủ, Tô Lạc sắc mặt khẽ giật mình, hoàn toàn một màn trước mắt cho mê hoặc con mắt. Bây giờ, trong phòng ngủ không có mở ra đèn lớn, trên vách tường cái kia tinh xảo đèn tường tản mát ra quang mang nhàn nhạt, Lâm Diệu Nhan bây giờ nửa tựa ở trên giường, một đôi đại bạch chân dài không an phận khoác lên mép giường, màu tím áo ngủ xuyên tại trên người nàng, tại mịt mù ánh đèn chiếu rọi xuống, cho người ta một loại phá lệ mê người cảm giác. Khi thấy tiếng cửa mở ra, nhìn thấy Tô Lạc đứng ở cửa, Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại không khống chế được run một cái, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng mãnh liệt vẻ khẩn trương, đôi bàn tay trắng như phấn cũng là nắm thật chặt. Nhất là cảm thấy Tô Lạc như có thực tế ánh mắt trên người mình xẹt qua thời điểm, nàng thì có một loại khống chế không nổi muốn chạy trối chết xúc động. Nhưng mà nàng nỗ lực hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt ra vẻ bình tĩnh nhìn Tô Lạc nhẹ nói. Tô Lạc, ngươi đứng ở chỗ đó làm cái gì, còn không tới đây cho ta, chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy đứng nói chuyện với ta sao? Tô Lạc chần chờ một chút, quay người đóng kỹ cửa, liền hướng lấy Lâm Diệu Nhan đi tới. Nghe tiếng bước chân ầm ập, nhìn xem Tô Lạc thân ảnh cách mình càng lai việt gần, Lâm Diệu Nhan cảm giác mình nội tâm phảng phất có một đầu nai con tại phanh phanh phanh đi loạn đồng dạng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, đồng thời nội tâm còn có một tia chờ mong. Kỳ thực vào hôm nay lúc chiều, nội tâm của nàng liền đã lấy hết dũng khí, muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho Tô Lạc, thế nhưng là ai biết lại bị một trận điện thoại cho phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua mấy giờ, nàng cuối cùng lại lấy hết dũng khí, nàng không hy vọng cho mình tương lai lưu lại cái gì tiếc nuối, hơn nữa chuyện phát sinh gần đây tình, để cho nàng biết nam nhân trước mắt này có bao nhiêu ưu tú, nếu như bỏ lỡ, có lẽ đời này cũng không có cơ hội tại gặp phải một cái như vậy nam nhân. Nàng không hy vọng tương lai tại chính mình già sau đó, sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, Lâm Diệu Nhan hô hấp tại thời khắc này cũng giống như dừng lại. Hơn nửa ngày, Lâm Diệu Nhan cảm thấy bên cạnh khẽ hơi trầm xuống một cái, một đạo khí tức quen thuộc truyền đến, nàng biết Tô Lạc đã ngồi ở bên cạnh nàng. Một cái thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên, lão bà, ngươi hôm nay thế nào, là bởi vì ban ngày phát sinh sự tình sao? Ta không sao, Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, cả người đều dựa vào tại liễu Tô Lạc trên thân, đầu gối lên trên bờ vai, khuôn mặt hồng đồng đồng, giống như là uống say một cái dạng. Nàng nỗ lực hít sâu một hơi, mới mở miệng nói. Tô Lạc, ta muốn nói cho ngươi một việc. Sự tình gì? Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn đem mình giao cho ngươi, ta muốn trở thành ngươi chân chính thê tử. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Diệu Nhan cảm giác mình toàn thân trên dưới khí lực đều tựa như bị rút sạch một cái dạng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy không nói, liền cổ cùng bên tai cũng là đỏ bừng một mảnh, tại ảm đạm dưới ánh đèn, lộ ra vô cùng mê người. Mà Tô Lạc cả người đều ngẩn ra, hắn như thế nào đều không nghĩ đến Lâm Diệu Nhan gọi hắn bên trong phòng của mình tới, lại là vì nói chuyện này. Lâm Diệu Nhan đợi nửa ngày, lại phát hiện bên cạnh không có bất kỳ cái gì động tĩnh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn liễu Tô Lạc một mắt, phát hiện cả người hắn cũng không có phản ứng chút nào, lập tức một cỗ không cách nào nói rõ đau lòng từ trái tim ra lan tràn ra. Chẳng lẽ nói đây hết thảy chẳng qua là nàng mong muốn đơn phương, Tô Lạc căn bản liền không có từng thích nàng, cho nên khi nghe đến nàng lời nói này sau đó, mới thở ơ, nàng cắn môi đỏ mọng một cái, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu nụ cười. Tô Lạc ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không cảm thấy ta là một cái không biết xấu hổ nữ nhân, trước đó ta rõ ràng xem thường ngươi, cảm thấy ngươi là một cái đồ bỏ đi, bây giờ lại chủ động hiến thân, có phải hay không tuyệt không cần thể diện. Nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói phía sau, Tô Lạc bừng tỉnh trở lại thần lai, biết mình mới vừa trầm mặc đả thương người nữ nhân này tâm. Lúc này, hắn không có bất kỳ do dự, đưa tay ra trực tiếp đem trước mắt cái này giai nhân ôm vào trong ngực, một cỗ nhàn nhạt u hương truyền vào chóp mũi, nhưng mà Tô Lạc trong lòng không có chút nào tà hỏa. Lão bà ta không có muốn như vậy, ta chỉ là sợ ngươi hối hận mà thôi, ngươi phải biết, đi theo ta, ngươi sẽ thời thời khắc khắc thân ở nguy hiểm ở trong, liền giống với hôm nay. Ta không hối hận, Tô Lạc mà nói còn chưa nói xong, liền bị Lâm Diệu Nhan không chút khách khí cắt đứt. Cả người nàng dán tại Tô Lạc trước ngực cảm thụ được Tô Lạc cái kia cường kiện mà có lực tim đập thấp giọng tự lầm bầm đảo. Tô Lạc ngươi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng ta rất chán ghét ngươi, vô cùng chán ghét ngươi, ta chỉ là đem ngươi trở thành là một cái tấm mộc dùng để thay ta ngăn cản Lâm gia tấm mộc thôi, thậm chí cho dù là chúng ta kết hôn, trong lòng ta đều chưa từng có đem ngươi trở thành qua tương lai cùng ta cùng chung quãng đời còn lại nam nhân. Bởi vì ta cảm thấy ngươi không xứng, ta Lâm Diệu Nhan nam nhân coi như không làm được cái đại sự gì nghiệp tới, cái kia cũng nếu là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, thế nhưng là ngươi thật sự để cho ta rất thất vọng, đặc biệt thất vọng, bởi vì ngươi đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ, vô luận người khác như thế nào khi dễ ngươi, ngươi cũng không dám nói một câu ngoan thoại, một lần lại một lần, ta hoàn toàn thất vọng, ta thật sự xem thường ngươi. Nghe Lâm Diệu Nhan kể rõ, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xem trong ngực Lâm Diệu Nhan ôn nhu nói. Lão bà chuyện này với ngươi không quan hệ, nói còn chưa dứt lời, Lâm Diệu Nhan đánh liền đánh gãy Liễu Tô Lạc mà nói, đảo. Tô Lạc lúc đó ngươi sở dĩ một mực lưu tại Lâm gia không có đi, là bởi vì ngươi đã đáp ứng ta ca ca muốn bảo vệ ta, nếu như không phải là bởi vì cái hứa hẹn này, ngươi sẽ trực tiếp rời đi ta đúng không, cách chương.